Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 626, nhân tộc truyền thừa. Thiệu Dương cũng không có trực tiếp cầm đề nghị của mình nói ra, chỉ vì hắn cảm thấy, hắn có thể nghĩ đến, truyền húc đế tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra. Không có lập tức bắt đầu, nhất định là có cái gì lo lắng tại. Siêu siêu, truyền húc đế không ngừng huy kiếm, đem từng cái yêu ma chém giết. Thiệu Dương mặc dù đạo pháp thấp một ít, nhưng dù sao đủ loại thần thông phong phú, đi theo truyền húc đế sau lưng, cha thiếu bổ lậu, cũng cho truyền húc đế không ít viện trợ, đem từng lớp tiến công đánh lui. Mà trong lúc này, Thiệu Dương đang không ngừng chiến đấu bên trong, tự nhiên vậy dần dần đem Tiềm Long kiếm pháp, tự nhiên kiếm thuật, cùng Quảng Thành Tử truyền lại kiếm tiên chi đạo dung hội quán thông, dần dần bắt đầu tạo thành chính hắn kiếm pháp, đặc biệt là truyền húc đế kế thừa hoàng đế một mạch. Tại kiếm pháp chi đạo bên trên tạo nghệ cũng là rất sâu. Mặc dù hắn cũng không tận lực truyền thụ, nhưng Thiệu Dương cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng cũng từ trong được lợi rất nhiều. Thiệu Dương nhập vi kiếm, cũng đã dần dần đạt đến tại viên mãn. Nhưng dù là như thế, hai người bọn họ tại cái này thiên đình kịch biến trước đó, y nguyên ở vào một loại châu chấu đá xe khốn cảnh. Thiệu Dương, cuối cùng, lại một lần đem một đợt địch nhân đều ngăn lui lúc. Truyền húc đế ném xuống trong tay không biết thứ mấy miệng, hiên viên kiếm. Thở dài một tiếng, hướng Thiệu Dương nói, thế địch to lớn, chúng ta chưa có thể chống cự, chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng. Thiệu Dương lập tức đã đoán được mấy phần. Sau cùng biện pháp, dĩ nhiên chính là tuyệt thiên thông. Chỉ có đem thiên địa ngăn cách ra, mới có thể hóa giải cái này một nguy cơ, để tránh cái này một tai họa lan đến gần phía dưới vô số nhân tộc. Trên thực tế, tại Thiệu Dương nghĩ đến, sớm liền cần phải khai thác dạng này sách lược nha. Đi theo ta, truyền húc đế không có hướng Thiệu Dương giải thích cặn kẽ, chỉ nói một câu, đi đầu cất bước. Thiệu Dương ngạc nhiên nhìn về phía nồng vụ. Tiền bối, truyền húc đế lắc đầu, đem trong tay lại một ngụm hiên viên kiếm cắm ở trước người. Sau đó trầm giọng nói, trong lúc nhất thời cần phải không sao. Hắn linh giác xa xa rót vào, chỉ một thoáng cả thanh hiên viên kiếm bên trên ánh sáng lưu chuyển, chiếu rọi cửu thiên tinh thần. Thiệu Dương vội vàng đuổi theo, trên người ngươi nhưng có động thiên pháp bảo. Truyền húc đế đột nhiên hỏi một tiếng, Thiệu Dương ngạc nhiên gật đầu, có. Truyền húc đế yên lặng gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Rất nhanh, hắn đã mang theo Thiệu Dương thâm nhập đến trảm yêu đài dưới trong thiên lao. Xuyên qua lồng giam, bỗng nhiên tại một cái góc hẻo lánh nơi đó dừng lại. Nhất thời chỉ thấy nơi đó chiếm cứ một cái thần con ếch, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng bụng lại cao cao nâng lên, một đôi trong mắt càng là thần quang ám uẩn. Nhìn thấy Thiệu Dương bọn hắn tới gần, cái này thần con ếch lập tức phát ra oa oa tiếng kêu. Thiệu Dương không khỏi đề phòng, cái này một tòa nặng trong lao, dù là xem ra lại phổ thông sinh mệnh, cũng có thể là mỗi loại cường đại yêu ma, cho nên thế nhưng là không được khinh thường. Nhưng không ngờ, truyền húc đế lại không ngừng chút nào mở ra cửa nhà lao, nhưng gặp mặt nước hướng về hai bên tách ra, cái kia thần con ếch bỗng nhiên đạt được tự do, bất quá nhưng lại chưa thừa cơ đào tẩu, chỉ là thả người nhảy lên, từ trong ao nhảy ra, trừng mắt một đôi mắt nhìn xem truyền húc đế, Thiệu Dương bọn hắn. Truyền húc đế thở dài một tiếng, hướng nó chào, tiền bối, nhân tộc nguy cơ, thiên đình không thể giữ lại, nhất định phải lấy đại thần thông ngăn cách thiên địa, cho nên, vì nhân tộc truyền thừa, còn xin tiền bối đem thần binh phun ra, giao cho Thiệu Dương, cho nhân tộc lấy quật khởi chi hy vọng. Thần binh, Thiệu Dương trong lòng lập tức phanh phanh trực nhảy, giờ mới hiểu được chuyên húc đế dẫn hắn đến đây mục đích. Cái kia thần con ếch nghe vậy, trên mặt lại rất nhân tính hóa lộ ra kinh hãi, bất quá nó cũng chưa mở miệng, chỉ chọn một chút đầu, há mồm liền nôn, phốc phốc, thời gian không tới chớp mắt, vậy mà liên tiếp phun ra mấy trăm loại thần binh, mỗi loại thần binh hư không bay múa, thần quang giao thoa, vậy mà mỗi một ngụm đều có rất không tầm thường phẩm chất. Chuyên húc đế chỉ một ngón tay, thu, hắn linh giác dẫn dắt, từng ngụm thần binh lập tức liên tục không ngừng hướng lấy Thiệu Dương bay đi. Thiệu Dương liền vội vàng đem nhà mình chén vàng động thiên mở ra, dùng linh giác đưa ra một khối địa phương, sau đó cái kia từng ngụm thần binh đã phút chốc chui vào trong đó. Nếu không phải phía trên này còn có tiền sử nhân tộc lưu lại mỗi loại cấm chế, chỉ sợ riêng là những thứ này thần binh uy năng đã sẽ để cho Thiệu Dương cái này một tòa chén vàng động thiên không chịu nổi. Nhưng bây giờ, tất cả thần binh tại cái kia một tấc vuông vờn quanh bay múa, rít lên không ngừng, nhưng cũng chưa thoát khỏi ra ngoài. Chuyên húc đế thở dài một tiếng, đây là trước đó kỷ nguyên nhân tộc lưu cho chúng ta tài phú, ngươi nhận lấy đi, đem những vật này truyền ra ngoài, nhiều ít cũng có thể gia tăng một chút chúng ta nhân tộc át chủ bài. Vâng, Thiệu Dương có chút kỳ quái chuyên húc đế vì sao không chính mình thu, bất quá hắn đã phân phó như vậy, Thiệu Dương tự nhiên cũng liền theo lời thu hồi. Cái kia thần con ếch mới lại lần nữa chui vào trong ao. Chuyên húc đế lần nữa hướng hắn chào, tiền bối, ngươi đã hoàn thành nhắc nhở, đem những thứ này thần binh truyền cho người hữu duyên, hoàn thành sứ mệnh, bây giờ, tiền bối ngươi cũng được tự do, không bằng liền chính mình rời khỏi nơi này đi. Cái kia thần con ếch lại, oa, một tiếng, từ trong ao truyền ra thanh âm của nó, thời gian dài như vậy, ta đã sớm quen thuộc nơi này, không có gì tốt rời đi. Nói xong, liền không thấy bất luận cái gì âm thanh. Chuyên húc đế thở dài một tiếng, thấy nó đã quyết định, liền cũng không lại nhiều nói. Đứng dậy, nói với Thiệu Dương một tiếng, chúng ta đi thôi. Thiệu Dương có chút trầm mặc, hướng cái kia thần con ếch phương hướng thi lễ về sau, lúc này mới vội vàng đuổi theo chuyên húc đế. Chuyên húc đế tiếp xuống tự nhiên lại dẫn Thiệu Dương liền đi cái khác vài chỗ, đều giấu ở cái này nặng trong lao. Vô số yêu ma trong lúc đó, khoan hãy nói, dễ dàng trong lúc đó e sợ thật đúng là khó phân biệt. Thật khó đoán được tại ở trong đó thế mà vậy ẩn giấu nhân tộc truyền thừa. Mà đủ loại này trong truyền thừa, có công pháp, có thần thông, có thần binh, có vật liệu, có linh dược, đúng là chủng loại 10 phần đầy đủ. Đem những thứ này tài nguyên nắm giữ, đủ để chống đỡ nhân tộc chí ít mấy chục năm phát triển. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng trực nhảy, không hiểu, chỉ cảm thấy trong tay mình cái này một kim chén động thiên đều phảng phất biến thành nặng nề rất nhiều. Tất cả truyền thừa, chuyên húc đế đô phân phó Thiệu Dương thu hồi. Thiệu Dương ngầm trộm nghe đi ra, chuyên húc đế cái này tựa hồ là có ủy thác ý tứ. Hắn không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, mặc dù quen biết không lâu, đối với cái này chuyên húc đế một ít hành động, Thiệu Dương cũng không phải là 10 phần tán đồng, nhưng vô luận như thế nào, đối phương một người một kiếm, thủ hộ lấy cái này một tòa thiên đình, thủ hộ phía dưới vô số thần dân, tự nhiên cũng đáng được Thiệu Dương tôn kính. Thiệu Dương trong lòng càng phát ra nặng nề. Chuyên húc đế lại như cũ vẻ mặt như thường, mang theo Thiệu Dương đem khắp nơi truyền thừa thu hồi, vậy dần dần càng xâm nhập thêm chỗ này nặng lao, dần dần đến cái kia cự ngư tộc tộc trưởng, cự ngư lăng trước mặt. Chuyên húc đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, Thiệu Dương, ta có chút do dự, kỳ thật nhân tộc trọng yếu nhất nội tình hẳn là hắn, nhưng đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi a. Thiệu Dương sáng tỏ, Chuyên Húc đế đây là tại do dự nên xử trí như thế nào Cự Ngư Lăng? Không hề nghi ngờ, Cự Ngư Lăng kiến văn quảng bác, trí kế sâu xa, nếu có hắn tương trợ, nhân tộc có thể miễn đi rất nhiều trở ngại. Nhưng hắn dù sao cũng là địch nhân, lại thần thông quảng đại, Chuyên Húc đế cũng là lo lắng. Thiệu Dương, cái khác nhân tộc, căn bản không có biện pháp nắm trong tay hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.